Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 266, hoàn toàn không mua thái tử điện hạ sổ sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phán Nhi nhìn lên, cũng nhìn ngay lập tức ra bưng mà ấm ức đứng lên, chậm rãi đi tới Mạc Dịch Hoài bên cạnh, lặng lẽ Mạc Dịch Hoài thu liễm lại nội tâm ý tưởng chân thật, đổi lại một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Mạc Liên Thành, bát vương đệ quá khứ sự tình cũng liền đi qua. Tuy nhiên ta hiện tại đã là thái tử, nhưng chúng ta dù sao cũng là có liên hệ máu mủ thân huynh đệ, tương lai nên đồng tâm hiệp lực ở chung hòa thuận, đúng hay không? Không bãi thái tử phủ, lấy ta đến tự xưng nói ra cái này một câu nói, cũng đầy đủ nói rõ thành ý, cho dù lên làm thái tử chi vị, hắn cố kỵ nhất người kia, vẫn là Mạc Liên Thành. Tạm thời giết không được vậy cũng chỉ có thể thử lôi kéo. Mạc Liên Thành lạnh nhạt bưng lên nha hoàn vừa triệt trà mới tinh tế phẩm một chút cười nói. Thái tử điện hạ, lần này đến đây, liền là đến nói với bản vương những này. Khúc Phán Nhi âm thầm liếc liếc mắt Mạc Dịch Hoài tựa như lo lắng nói. Tiếp thân là nghe nói tứ muội hôm nay tỉnh lại cho nên xin mời thái tử điện hạ dành thời gian bồi tiếp thân qua đây bắt vương phủ thăm viếng một chút. Thái tử phi biết tin tức thật là nhanh, Mạc Liên Thành có ý riêng lại nhìn hướng Khúc Phán Nhi. Khúc Phán Nhi giật nhẹ ý cười, tranh thủ thời gian che giấu nói. Tứ muội sự tình thân là tỷ tỷ, làm sao lại không quan tâm. Ồ, Mạc Liên Thành nhíu mày cười một tiếng ý vị thâm trường. Khúc Phán Nhi lộ vẻ xấu hổ, cười nhạt hỏi lấy Mạc Liên Thành, tiếp tục khoe khoang thân tình. Chúng ta hôm nay tới, liền là muốn nhìn một chút tứ muội, không biết bát vương ra cho không nói cái thuận tiện. Không cần, nàng người liền một cái, nhìn cũng vẫn là nàng. Mạc Liên Thành trực tiếp cự tuyệt, mở miệng cũng đạm mạc, so đối mặt Mạc Dịch Hoài còn lạnh hơn bên trên ba phần, không lưu một tia thể diện, nói rõ, không chào đón Khúc Phán Nhi. Bát vương đệ ngược lại là đối với bát vương phi nhìn cực kỳ, liền nàng thân tỷ tỷ đến, đều không thể gặp mặt một lần. Mạc Dịch Hoài cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo một tia châm chọc. Mạc Liên Thành thay đổi cười yếu ớt thản nhiên tiếp nhận thong dong nói. Không đủ, bản vương nhìn ra còn chưa đủ gấp, nếu không, làm sao lại để cho nàng bên trên một cái đường phố, liền lại đột nhiên đánh tới một chiếc xe ngựa thậm chí ban đêm liền nàng tuyết viện cũng sẽ xuất hiện sát thủ. Thái tử điện hạ ngươi nói một chút, bản vương có thể làm sao? Nói lời này lúc hắn lạnh lùng ánh mắt xẹt qua Khúc Phán Nhi. Hắn không phải không muốn cái này một cái nữ nhân mệnh, mà là tạm thời giữ lại. Nàng nói qua, về sau sẽ cùng các nàng chơi đùa. Hắn có chút mong đợi, nàng sẽ chơi như thế nào? Mạc Dịch Hoài nghe xong, lập tức âm trầm ánh mắt truyền hướng Khúc Phán Nhi, nàng lại còn phái sát thủ. Phút chốc bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Mạc Tĩnh Hiên người chưa tới tiếng tới trước, bát ca ta đến muốn cái lệnh đặc xá, bát tẩu tỉnh ta muốn đi xem một chút. Hắn vừa bước vào phòng trước cánh cửa ánh mắt trừ nhìn thấy Mạc Liên Thành bên ngoài cũng quét đến trong phòng hai người khác, bước chân chỉ là dừng lại nửa hồi, vẫn là tiếp tục bước đi vào cười nói. Nguyên lai thái tử điện hạ cùng thái tử phi đều tại A Hát. Người đến làm gì? Mạc Liên Thành nhíu mày hỏi, tuy nhiên ngữ khí không được tốt lắm, nhưng sắc mặt cuối cùng là nhiều phần nhân vị. Nhìn bát tẩu A Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên đáp đến tùy ý, trực tiếp bước đến vừa mới Khúc Phán Nhi ngồi thứ thủ vị, dứt khoát ngồi xuống, mảy may không để ý còn đứng lấy một nam một nữ tuấn mỹ trên mặt có chút nịnh nọt nói. Bát ca, lệnh đặc xá, ta muốn nhìn một chút, liền một khắc đồng hồ, nếu không, nửa khắc, một hồi, nửa hồi, được hay không a? Vừa mới ngươi không phải từ tuyết viện phương hướng qua đây a? Mạc Liên Thành hỏi lại. Cách chương.